Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 đi quang. Lan đoá đoá lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đầu óc còn có chút mông, bò dậy ngồi vào trên giường. Ôm lấy màu đen nhung thiên nga chăn, nhìn bố trí đơn giản sắc màu lạnh phòng, nàng đầu óc liền càng hồ đồ. Nàng không phải ở phía sau hoa viên sao? Như thế nào sẽ trở lại quân Việt trong phòng tới? Hơn nữa, trên người còn xuyên váy ngủ. Quay đầu, nhìn mắt ngoài cửa sổ, đen như mực một mảnh. Xem ra này một đêm còn không có qua đi, đột nhiên nhớ tới cái gì? Lan đoá đoá bỗng nhiên xốc lên chăn. Sao nhiên xuất hiện ở trước mắt, là một đôi thon dài trắng nõn hai chân. Nàng đuôi cá không thấy. Lan đoá đoá sợ ngây người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ, nàng thật lâu không phục hồi tinh thần lại, phòng môn đột nhiên từ ngoại bị mở ra. Một đạo hân trường tự phụ thân ảnh xuất hiện ở cửa, Lan đoá đoá còn ở vào khiếp sợ chung. Đối lúc này vào được người không hề phát hiện, chỉ là vươn tay nhỏ. Nhất biến biến vuốt chính mình chân, sau đó giơ tay, ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng dùng sức kháp một phen, a nha. Sẽ đau, không phải đang nằm mơ, chính là, phía trước nàng rõ ràng thử qua rất nhiều lần, đều không có biến thành đùi người a, vì cái gì nàng ngủ một giấc lên liền thay đổi đâu. Đứng ở cửa trầm mặc không nói nam nhân. Đem tiểu nữ oa này một loạt hành vi động tác thu hết đáy mắt, vật nhỏ này lại đang làm cái gì? Không thể hiểu được sờ chính mình chân, còn véo chính mình, lý giải không được tiểu nữ oa hành động. Mỗ nam nhân chỉ có thể âm thầm thở dài, tiểu nữ oa lại phạm xuẩn làm sao bây giờ, chỉ là... Kia tiểu nữ oa chỉ lo sờ chính mình chân, hoàn toàn không biết, trên người nàng cập đầu gối váy ngủ. Bởi vì chính mình động tác, liêu tới rồi đùi phía trên, lộ ra một mảnh tinh tế sứ bạch, kia tảng lớn như ngưng chi bạch. Cơ hồ lóe hoa quân Việt mắt, hắc mâu trung xẹt qua một mạt u quang. Hồng liễm môi mỏng hơi nhấp, này tiểu nữ hoa, lại ở vô ý thức dụ a hoặc hắn, thật muốn đem tiểu gia hỏa này, một ngụm ăn luôn. Đứng ở quân Việt phía sau quản gia cùng với mang đến bác sĩ bị hắn che ở ngoài cửa. Đều là vẻ mặt dấu chấm hỏi, thiếu gia. Quân Việt quay đầu, mắt đen nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái. Nhấc chân, hướng trong phòng đi rồi một bước, chỉ nghe, phanh, một tiếng. Cửa phòng bị hắn một cái dùng sức đóng lại, quản gia hoảng sợ. Cả người cơ hồ đều dán ở ván cửa thượng. Nguyên bản liền không phải thực đỉnh cái mũi, thiếu chút nữa không bị môn cấp đâm bẹp, gia đình bác sĩ. Ngoạc kép, may mắn hắn chạm đến khá xa, cũng là bị này một tiếng đột nhiên vang lên quăng ngã môn thanh. Lan đoá đoá lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến quân Việt không biết khi nào đã vào được, quân Việt. Lan đoá đoá nghiêng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng quân Việt. Hiển nhiên có chút ngơ ngẩn, một bàn tay bắt lấy chính mình liêu đến đùi phía trên làn váy. Một bàn tay đặt ở chính mình cẳng chân thượng, trình vũ a sơ chạng, nam nhân mắt đen càng thêm thâm trầm vài phần, tiểu gia hỏa này thật đúng là tâm. Đại đến có thể, nếu là tầm thường cô nương, giờ phút này liền tính không phải thét chói tai, cũng sẽ kinh hoàng thất thố kéo qua chăn che lại chính mình. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra không giống bình thường chút, chỉ là này tiểu nữ oa liền lỏa bôn đều làm được, loại này đi quang trình độ, nói vậy đối nàng tới nói không có gì nhưng đáng giá đại kinh tiểu quái đi, chỉ là tiểu nữ oa bị hắn nhìn đi đảo cũng không có gì, dù sao nàng đã là hắn điều động nội bộ thê tử người được chọn, nhưng nếu là chiếu nàng này tùy tiện hành vi bị người khác nhìn đi, kia, nghĩ đến này, quân Việt cả người đều không tốt, sắc mặt đột nhiên trầm, nào đó không vui. Trung nam nhân hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn đem tiểu nữ oa coi là tương lai thê tử, nhưng trải qua nhân gia tiểu nữ oa đồng ý sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.